Vợ à cưng, ngốc thật, chương 38, ti ti, góc chuyện audio.com. Kevo đành đi dạo quanh mấy khu phố nhỏ rồi về gara gần quán mưa buồn lấy xe sau. Bước đi của cậu chậm chạp trên những con đường đã thưa thớt người qua lại. Khẽ thở dài, cậu không biết mình nên đi dạo ở đâu bây giờ nữa. Mùi nước hoa của Victoria's Secret phảng phất trên chiếc áo của Asa đưa cho cậu mặc khá dễ chịu. Con nhỏ này cũng lắm tiền ra phết, dùng cả nước hoa của Victoria's Secret nữa sao? Tách, tách, mưa đã bắt đầu rơi rơi. Mưa bao trùm lên mọi vật là cả một màu trắng xóa. Mưa mang lại là cả một nỗi buồn bã cho không khí nơi đây. Những người còn lại đi tìm chỗ trú mưa, còn Kevo thì lại quầy tạp hóa mà mua lấy một chiếc ô. Một mình cậu vẫn tiếp tục bước trên đường. Có những ánh mắt lạ lùng nhìn cái vẻ thư thái của cậu mà khó hiểu. Cậu đang đi về đi dạo đó sao? Không hẳn, cậu dối lừa bản thân là đi dạo nhưng thực chất là kiếm tìm một bóng dáng nào đó. Liệu cái bóng dáng đó có bị ướt mưa hay không? Đi qua một công viên vắng vẻ, đôi mắt cậu vô tình nhìn vào trong thì thấy một cô gái nhỏ. Mái tóc ướt sũng toàn nước mưa. Nhưng có vẻ như cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi trên ghế đa, cằm để trên hai đầu gối. Cô khẽ rùng mình rồi vẫn tiếp tục nhìn vào đám hoa lạ trước mặt. Asa, Kevo chạy đến cạnh cô, để chiếc ô lại gần cô cho khỏi mưa. Ánh mắt Asa ngước lên nhìn cậu, khóe mắt cô đỏ hoe. Cậu đã đoán đúng, cô đã khóc, dường như nước mắt của cô đã rơi rất nhiều. Kevo ngồi xuống cạnh cô, nói, cô khóc à, không? Thẳng thắn trả lời, cô vẫn mặc kệ cho cái sự tồn tại của Kevo ngay cạnh cô. Vậy tại sao mắt cô lại đỏ hoe lên thế kia? Vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu hỏi tiếp, mắt cậu cũng hướng về mấy bông hoa lạ kia do sự tò mò. Cô không trả lời, có lẽ im lặng vì không thể nói gì hơn. Cậu đứng dậy, cầm lấy cánh tay cô mà kéo lên. Khuôn mặt cô hơi nhăn lại, cô không thích, nhưng Kevo vẫn cứ kéo cô lên cho bằng được, cuối cùng thì cô vẫn phải đứng lên, thân hình nhỏ bé của cô làm sao mà chọi lại được thân hình to lớn của cậu cơ chứ? Giọng nói của Kevo bây giờ đã dịu dàng hơn, không còn cái vẻ khó chịu với Asa nữa. Về thôi, lộp bộp, càng ngày thì mưa lại càng to hơn. Dường như vẫn không làm sao động đến hai con người đang đi chung ô kia. Kevo rất muốn bắt chuyện với Asa nhưng không thể. Nếu càng nói thì khoảng cách của hai người sẽ ngày một gần hơn. Nhưng người mà cậu yêu là nó chứ đâu phải là Asa. Trong đầu cậu luôn nói như vậy. Luôn tâm niệm một điều như vậy. Cậu và cô cùng nhau đi về tiệm cà phê mưa buồn. Cạch, Asa mở cửa. Cô uể oải bước vào trong bếp, pha sẵn sàng ra hai cốc ca cao nóng hổi. Cô bê ra ngoài và đặt xuống bàn, hất mặt về Kevo và nói như ra lệnh, uống đi, rồi cô đi vào lấy ô và bước ra khỏi quán. Kevo thấy mình bị bỏ lại thì hét toáng lên, ê cô đi đâu thế hả? Tính bỏ tôi lại đây à? Đừng có trẻ con như thế, tôi đi mua chút đồ, phiền anh trông giúp quán hộ tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong thì bóng dáng của Asa đã chìm hẳn vào màu trắng xóa của cơn mưa. Hai, cậu thở dài, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nói. Chán thật, hay, khoan đã, Asa không có ở quán. Mình có thể vào phòng cô ta xem có cái gì hay không? Làm sao mà cô ta biết được? Cậu lẻn vào trong căn phòng hồi nãy, tìm thử trong các quyển sách, ngăn kéo nhưng hầu như là trống rỗng. Cậu lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia, không thể ngờ được rằng cậu hết rình lén giờ lại đến cái việc lục đồ của người khác mà không xin phép này nữa đây. Không hiểu cậu nghĩ sao nữa. Bộp á Kevo hét lên nhưng vội bịt miệng lại vì sợ bị phát hiện. Có cái gì đó chơi xuống chân cậu, vật đó rất nặng là đằng khác, quỷ tha ma bắt mày đi. Album ảnh à, cái sự tò mò trong cậu đã nổi lên. Cậu mở cuốn album ra, toàn những bức về cây cỏ và hoa lá, chán ngát, nhưng rồi một thứ cũng làm cậu chết đứng. Cậu lôi hẳn tấm ảnh ra khỏi album và nhìn thật kỹ. Trong hình ảnh ấy là một cô bé chừng 13 tuổi đang hôn vào má của đứa con trai bên cạnh. Không thể nhìn rõ mặt của cô bé vì phần mái đã che đi một bên mắt nên khó nhận dạng. Còn cậu bé này thì chắc chắn là Kevo bởi cậu cũng có một tấm ảnh này ở nhà, nhưng khác lạ ở một chỗ đó chính là tấm ảnh đó không toàn vẹn. Bởi nó bị cháy xém đi phần của cô bé. Rốt cuộc là sao? Trong những giấc mơ hàng đêm, mình đã thấy lửa, lửa rất to, không được rồi, ra ngoài thôi, không thì cô ta về mất. Kevo chạy vội ra ngoài và ngồi xuống chỗ cũ, vừa nhâm nhi cốc ca cao hãn còn nóng, cậu vừa suy nghĩ về tấm ảnh trước mặt lúc bấy giờ. Cạch, thấy Asa về nên cậu cho ngay tấm ảnh vào túi quần và làm như không có chuyện gì xảy ra. Bịch, hoái, suýt nữa thì cậu ngã ngửa vì cái đống đồ trước mặt. Cơ mặt cậu co giật, cô mua lắm, đồ ăn thế, cô chẳng nói gì. Khuôn mặt vẫn cái vẻ vô cảm xúc ấy mà lôi ra chai rượu vang uống ừng ừng. Gạt cái cốc ca cao qua một bên. Cứ như vậy cô ăn rất nhiều. Nào là bánh bao xong lại đến sandwich. Dường như cô ăn để bỏ đi cái nỗi buồn trong lòng. Cái nỗi buồn mà cô chưa từng chia sẻ cho ai. Kevo nhìn cô lúc này cũng thấy lòng mình có gì đó đau đau. Chặn cô lại khi cô đang định uống rượu tiếp. Cậu quả quyết, cô muốn uống rượu phải không? Tôi uống cùng cô. Mắt cô mở to hết cỡ nhưng rồi cũng lấy ra hai cái ly mà rót rượu ra. Cả hai người cứ như thế mà uống. Rồi thì cả hai cũng say dần và lịm đi dần trên bàn. Trước khi chìm trong giấc ngủ, Kevo nói nhỏ như gió thoảng qua tai. Cô cười đẹp lắm. Asa thoáng mỉm cười rồi cả hai người ngủ gục. Mỗi người lại mơ về những thứ khác nha. Về lửa, về nỗi đau, về kỷ niệm, về ký ức. Hết chương 13, cách chương.